Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, âm thầm động tác. Dù sao cũng là chữa trị bách quan tại vị triều đình mấy chục năm thừa tướng đại nhân. Chỉ cần thừa tướng tại vị một ngày, tất cả mọi người không có khả năng coi nhẹ thừa tướng phủ quái vật khổng lồ này. Hứa Gia Gia chủ nhìn lên trước mặt y nguyên đứng thẳng Vũ Hóa Điền trong bóng tối thở dài. Dính đến thừa tướng phương diện này, có lẽ Vũ Công Công sẽ lại cân nhắc đi. Xem ra hôm nay là không giải quyết được Diệp gia. Ha ha, tốt một cái thừa tướng phụng cung cấp. Ngươi cho rằng chỉ là một cái thừa tướng phụng cung cấp liền có thể đè ép bản công sao? Vũ Hóa Điền vì Kim Tướng Cắt giải thích vỗ tay cười khẩy nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta thế nhưng là thừa tướng người. Mà lại ta cũng chỉ là trợ giúp Diệp gia mà thôi. Không có tổn hại một chút triều đình lợi ích. Kim Tướng Cắt nhìn lấy Vũ Hóa Điền không hề bị lay động. Nhất thời khẩn trương nói. Mà lại hiện tại Vũ Hóa Điền căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ. Trước đó hoàn toàn có thể nói là Yến Hoang Thành bên trong thế lực tranh đoạt mà thôi. Ta nói Diệp gia mưu phản cũng là mưu phản. Ta chính là chứng cứ. Vũ Hóa Điền khí thế biến đổi. Bá khí lộ ra nói. Những quan viên khác khả năng còn kiêng kỵ thừa tướng ảnh hưởng. Nhưng Vũ Hóa Điền là ai? Là Tân Hoàng người. Là Tây Hán Hán Đốc. Coi như ngay trước thừa tướng Lâm Văn Á mặt giết Kim Tướng Cắt thì thế nào? Giết. Tại Yến Hoang Thành các thế lực ánh mắt vui mừng. Diệp gia mọi người vẻ mặt sợ hãi bên trong. Bao bọc vây quanh Diệp gia binh sĩ nghe được Vũ Hóa Điền chỉ lệnh về sau. Lập tức hướng người Diệp gia xông tới giết. Mà người Diệp gia còn muốn ương ngạnh chống cự. Nhưng bọn hắn làm sao có thể là thân kinh bách chiến các chiến sĩ đối thủ. Chỉ chốc lát sau liền bị chém giết hơn phân nửa. Mà Kim Tướng Cắt gặp này. Biết Vũ Hóa Điền căn bản không quan tâm thừa tướng trấn nhiếp lực. Lập tức niết bàn cảnh khí thế bạo phát lăng không cất cánh hướng muốn chạy trốn. Thế mà một mực khóa chặt Kim Tướng Cắt ba vị niết bàn cảnh cường giả bất ngờ xuất thủ. Trong lúc nhất thời Diệp phủ bên trong vang lên chiến đấu chém giết tràng cảnh. Yến Hoang Thành các thế lực người nhìn lấy người Diệp gia bị từng cái binh lính vây giết. Nội tâm thống khoái đồng thời nhìn về phía Vũ Hóa Điền kính sợ càng ngày càng đậm. Mà lên hư không Kim Tướng Cắt chiến đấu căn bản không kiên trì được bao lâu. Bởi vì ba vị niết bàn cảnh bên trong còn có một vị niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả. Lúc này Yến Hoang Thành ba dặm bên ngoài rừng sâu chỗ. Trên một cây đại thụ Diệp Phong dán vào nhánh cây nhìn phía xa Yến Hoang Thành Kim Tướng Cắt bị ba. Vị niết bàn cảnh cường giả liên thủ đánh nổ tràng diện. Diệp Phong lúc ấy đem tin tức tiết lộ cho Vũ Hóa Điền về sau. Tại mai phục vào đêm đó thì bí mật rời đi Yến Hoang Thành. Một mực trốn ở chỗ này xem xét tình huống. Chờ đợi Vũ Hóa Điền bước kế tiếp thông báo. Hôm nay hắn nhận được Diệp gia đem diệt tin tức. Cũng nhận được Vũ Hóa Điền bước kế tiếp tin tức. Diệp Phong bình tĩnh nhìn nơi xa chân khí bạo liệt chấn động mãnh liệt dần dần biến mất. Đại biểu cho đã từng một tay che trời Diệp gia biến mất. Sau đó Diệp Phong quay người nhanh chóng hướng nơi xa phóng đi. Cái hướng kia chính là Thanh Châu phương hướng. Mà Vũ Hóa Điền diệt Diệp gia về sau. Toàn bộ Yến Hoang Thành cũng đã hoàn toàn nắm giữ nơi tay. Những cái kia các thế lực người tận mắt thấy người Diệp gia như thế nào bị diệt. Nguyên một đám vô cùng khéo léo. Hết sức phối hợp Vũ Hóa Điền. Mà Vũ Hóa Điền xử lý Yến Hoang Thành về sau. Lập tức xuất lĩnh 200.000 đại quân ra khỏi thành tiến công còn tại Hoang Châu biên cảnh trấn thủ. 100.000 đại quân. Tại một chỗ thành lâu bên trong. Lý Nho ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Vũ Hóa Điền xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành tràng cảnh. Tại Lý Nho đứng bên cạnh lập có hai người. Một cái là Tiêu Chiến. Còn có một cái thì là Đinh Gia Gia chủ. Lý Nho nhìn lấy đại quân thân ảnh biến mất sau đối với Tiêu Chiến nói. Yến Hoang Phủ sự tình đã kết thúc. Chúng ta cũng nên đi. Vâng, Tiêu Chiến cung kính đáp. Mà Đinh Gia Gia chủ lại có chút khẩn trương nói. Lý Đại Nhân, các ngươi muốn đi rồi sao? Lý Nho nhìn đến Đinh Gia Gia chủ khẩn trương thất lạc biểu lộ không khỏi cười nói. Đinh gia chủ yên tâm đi. Ta trước đó nói qua. Chỉ cần chúng ta còn không có đối Yến Hoang quận động thủ. Các ngươi Đinh gia thì có thể làm chuyện gì không có phát sinh. Các ngươi còn là hiệu trung triều đình cái kia Đinh gia. Sau khi nói xong, Lý Nho cùng Tiêu Chiến liền chuẩn bị rời đi. Mà trước lúc rời đi Lý Nho tựa hồ nhớ lại cái gì. Tiện tay ném đi một cái lệnh bài cho hắn. Cùng tiễn Lý đại nhân. Đinh gia gia chủ đạt được mình muốn trả lời. Lập tức cung kính đưa mắt nhìn Lý Nho hai người rời đi. Khi thấy Lý Nho rút lui lúc đột nhiên ném cho mình một cái lệnh bài. Vội vàng tiếp được. Làm hắn nhìn đến cái lệnh bài này viết Đinh Năm, hai chữ thời điểm ánh mắt ngưng tụ. Đinh, chữ hắn lý giải. Chính là mình Đinh gia. Mà cái này, Năm, chữ là ý gì? Là mình là thứ năm đầu nhập vào Tần Vương thế lực. Vẫn là trong bóng tối đầu nhập vào Tần Vương trong thế lực hàng thứ năm. Làm hắn lại nghĩ nhìn đến Lý Nho hai người bóng người lúc. Thế mà Lý Nho sớm đã biến mất không thấy. Lý Chính phái Lý Nho đi vào Yến Hoang thành bố trí ám thủ. Ngoại trừ Lý Chính bên ngoài thì liền một mực theo Tiêu Chiến cũng không biết Lý Nho đến cùng bố. Chí bao nhiêu cái ám thủ. 3 ngày sau Vũ Hóa Điền đánh bại Liêu Điền Phong 100.000 đại quân. Xuất lĩnh đại quân tiến nhập Hoang Châu. Mà một trận chiến này để tại Hoàng Cung Tân Hoàng Lý Diệt cảm thấy 10 phần phấn chấn. Trong ngự thư phòng Tân Hoàng Lý Diệt chắp tay sau lưng mặt mũi tràn đầy hưng phấn du tẩu tại. Trong ngự thư phòng, đây là hắn đúng nghĩa lần thứ nhất thắng lợi. Trước đó Vũ Vương cầm xuống Thiên Thanh Yếu Địa liền đã để ban đầu vốn đã thu phục những quan viên. Kia có dao động chi tâm, nguyên bản toàn lực ngăn chặn thừa tướng một mạch có bắn ngược dấu hiệu. Mà một trận chiến này cũng để cho người phía dưới biết mình cái này Tân Hoàng vẫn là có biết người. Chi năng, có năng lực hoàng đế, không so Vũ Vương kém, đặc biệt là những cái kia hoàng thất lão tổ, không biết có phải hay không là Vũ Vương cùng hoàng thất lão tổ nói chuyện điều kiện gì. Hoàng thất lão tổ lên tiếng, cho phép hai người đấu tranh, nhưng không được xuất hiện tạo hóa cảnh trở lên cường giả thêm vào chiến đấu. Còn lại đều bằng bản sự, cái này đối Tân Hoàng Lý Diệt tới nói là có ưu thế. Dù sao Tân Hoàng Lý Diệt vốn là cơ sở yếu kém. Còn không có chiêu hàng đến. Cùng chính mình bồi dưỡng ra được tạo hóa cảnh cường giả. Mà hoàng thất những cái kia tạo hóa cảnh cường giả có thể dùng. Nhưng cần điều kiện. Mà lại dùng đến không nhất định hài lòng. Chủ yếu là hoàng thất người không hy vọng hai người đấu tranh phạm vi tổn thất quá lớn. Mà Vũ Vương chủ động tiến công Thiên Châu. Thì không thể không nhận phía dưới cái này ước định. Bệ hạ, thật đáng mừng a, Vũ Hán Đốc quả nhiên mưu trí phi phàm a. Viên Nghị Phong nhìn lấy Tân Hoàng Lý Diệt hưng phấn bộ dáng. Xin đợi nói. Ha ha, Vũ Hóa Điền thật sự là cho chẫm một cái ngoài ý muốn a. Tân Hoàng Lý Diệt dừng bước. Ý cười đầy mặt nói. Mặc cho ai cũng biết Tân Hoàng Lý Diệt tâm tình. Chậm lập tức lại phái 200.000 đại quân tiến về trợ giúp Vũ Hóa Điền. Để Vũ Hóa Điền nhánh đại quân này cắm vào Hoang Châu. Mà chúng ta thì ngăn chặn Vũ Vương chủ lực đại quân. Chậm ngược lại muốn nhìn xem Vũ Vương nên làm cái gì. Là bỏ qua Thiên Thanh quận trở về thủ Vũ Hóa Điền. Còn tiếp tục hướng chậm khai chiến. Tân Hoàng cười lạnh nói, bệ hạ. Mặc kệ là Vũ Hán Đốc vẫn là Vũ Vương bọn họ đều cần thời gian. Mà chúng ta việc cấp bách hẳn là giải quyết hết thừa tướng. Chỉ có đem thừa tướng giải quyết. Như vậy Vũ Vương tiến công Thiên Phủ độ khó khăn thì sẽ tăng lên rất nhiều. Ngự sử đại phu viên. Nghị Phong ánh mắt lóe ra tinh quang. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.